Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 26. 2026. Chính mình chung cư cạnh cửa. Tô Minh Chu chính dựa vào nơi đó, nghe được động tĩnh, hắn ngẩng đầu nhìn qua. Thâm lam đôi mắt ở mờ nhạt ánh đèn hạ rực rỡ lấp lánh. Hắn nhẹ giọng nói, ngày hôm qua gạt ta đâu, cơ thập nhất vừa mới ra thang máy. Thiếu chút nữa lại sau này lui một bước vào bên trong. Ngắn ngủi mà kêu một tiếng, Tô Minh Chu sắc mặt biến đổi. Hai ba chạy bộ qua đi đem nàng mang ra tới. Ta có như vậy dọa người sao? Thang máy xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Thủ đoạn còn nắm ở hắn lòng bàn tay, cảm giác chỉ có tinh tế nhu nhược, dù cho hắn vừa mới thành niên, hơi chút một dùng sức tựa hồ liền có thể bóp gãy. Hắn hơi hơi rũ xuống ánh mắt, cho dù ở ánh đèn mờ nhạt chiếu rọi xuống, cũng dị thường trắng nõn. Tô Minh Chu lại hoàn hồn, trong tay đã không, hắn thu hồi tay, nghe được ôn nhu giọng nữ, ngươi không phải có chìa khóa sao? Như thế nào đứng ở bên ngoài? Cơ thập nhất từ trong bao lấy ra chìa khóa, lướt qua hắn mở cửa, mặt sau thanh âm hạ xuống, ta tối hôm qua không có tới ngươi đều không lo lắng sao? Nàng quay đầu lại, Tô Minh Chu chính rũ đầu, mí mắt hơi liễm, thanh niên thân cao đã lướt qua nàng rất cao, chính mình cũng chỉ đến bờ vai của hắn, nhưng thoạt nhìn lại có loại mất mát, giống như bị người vứt bỏ hài tử. Nàng không khỏi nhớ tới bọn họ ở cô nhi viện phân biệt kia một ngày. Hắn biết được chính mình không nghĩ cùng đi Tô ra khi trộm đi ra tới thấy nàng bộ dáng. Ủy khuất, khó hiểu, quật cường đến không chịu rớt nước mắt, chỉ biết nhỏ giọng mà làm nũng, cơ thập nhất trong lòng nhũn ra, duỗi tay nắm hắn hữu nhĩ. Như vừa nói, ta thân nhất người chính là ngươi, không lo lắng ngươi còn có thể lo lắng ai? Đưa lưng về phía ánh đèn, Tô Minh Chu bỗng nhiên ngẩng đầu, nhếch môi cười, trong ánh mắt ảnh ngược ra nàng một người. Hắn đột nhiên mở miệng, trầm thấp thanh âm thập phần dễ nghe, ta tưởng ở nơi này, trụ trụ trụ, ngươi xác định Tô Gia Gia sẽ không kêu ngươi trở về. Tô Minh Chu do dự, cái này thật đúng là không xác định, nhưng hắn đã cùng Gia Gia nói qua, hẳn là sẽ không có bao lớn vấn đề. Nghĩ đến đây, hắn gật gật đầu, chung cư quạnh quẽ, trà án tình duyên kịch bản còn bãi ở trên bàn trà. Hai người nhưng thật ra có điểm sinh khí, Tô Minh Chu vào cửa liền nhìn đến kịch bản, hỏi, hôm nay ngày đầu tiên đi đoàn phim còn thói quen sao? Khá tốt, cơ thập nhất nhẹ nhàng đáp, quả nhiên là cái này đáp án, mỗi lần hỏi thứ gì đều sẽ được đến cái này đáp án. Trước kia ở phòng ngủ trụ thời điểm, hắn hỏi nàng qua đến thế nào, nàng cũng là đáp khá tốt, Tô Minh Chu liền nhớ tới năm đó hắn trở lại Tô gia. Cơ thập nhất ở cô nhi viện nhật từ, nếu không phải hắn trộm đi xem nàng, hắn là tuyệt đối không biết bên trong có người đi đầu khó xử nàng. Nghĩ đến đây, hắn giữa mày cảm xúc không ngờ, cố tình loại này tính tình, hắn nhất không có cách. Tô Minh Chu không hỏi lại cái gì, mà là trực tiếp cấp Ngũ Tinh đã phát tin tức, Ngũ Tinh nguyên bản còn ở lên mạng, đại lão bản tin tức gần nhất, lập tức cọ cọ cọ mà tắt máy tính, chạy nhanh đem đã sớm biên tập tốt một đoạn lời nói phát qua đi. May mắn nàng sớm có chuẩn bị, đơn giản hôm nay đoàn phim còn tương đối an toàn, không có gì tính tình đại minh tinh ở. Nhắc tới cái này, Ngũ Tinh lại nghĩ tới Trương Hữu Hân. Chạy nhanh phát qua đi, Tô Tổng, đoàn phim nữ chính Trương Hữu Hân khả năng có điểm phiền toái, bên kia phát lại đây một cái dấu. Chấm hỏi, Ngũ Tinh vỗ đầu, giải thích nói, Trương Hữu Hân trước kia là Hoàng Thiên giải trí, sau lại trở mặt, đi đối đầu Dạ Ân, Ngũ Tinh cái này yên tâm. Có Tô Tổng che chở, Trương Hữu Hân liền phiên không được bọt nước. Trương Hữu Hân, Tô Minh Chu cảm thấy chính mình không nhớ rõ người này. Hắn thượng Weibo nhìn thoáng qua, fan 3.000 vạn, mới nhất một cái Weibo là Sơn Hà Cẩm Tú đoàn phim Monster Chu Chu. Người đêm nay, cơ thập nhất từ phòng ra tới, vẻ mặt khó xử, xem này biểu tình, Tô Minh Chu nhanh chóng thu hồi di động, phía trước tối tăm đã chuyển thành không thể tin tưởng. Người vừa mới không phải nói lưu ta sao? Nhìn đến hắn tặc mau bộ dáng, Cơ Thập Nhất nhấp môi cười, nhịn không được sờ đầu của hắn. Nàng nói, chính là mặt khác một gian phòng ta còn không có thu thập a. Hắn không chút do dự đáp. Ta không ngại ngủ sofa, nếu là bị Tô gia người biết chỉ sợ đều phải đem trong mắt trừng rớt. Sao có thể đâu, Cơ Thập Nhất véo véo hắn mặt. Chờ ta đi thu thập phòng, mặt khác một gian phòng từ bệnh viện sau khi trở về liền lại không thu. Thập quá, tuy rằng không dơ không loạn, nhưng tóm lại là muốn tán tán vị. Nàng đứng ở cửa nhìn hai mắt, quay đầu lại nhíu mày nói. Nếu không ngươi quá hai ngày lại đến đi, Tô Minh Chu lập tức ủy khuất. Nước mắt lưng tròng mà nhìn nàng, Cơ Thập Nhất thở dài. Đang chuẩn bị vào phòng đã bị hắn túm chặt tay. Còn không buông khai, tính, đêm nay không được, hắn mềm tiếng nói. Sớm kêu ngươi đổi chung cư, ngươi phi không đổi, thật là ủy khuất cực kỳ. Bị như vậy lên án, Cơ Thập Nhất đều có điểm áy náy. Nhưng hiện tại chỉ có thể như vậy, nàng còn chưa nói lời nói. Di động đột ngột mà vang lên tới, nàng liếc mắt một cái xem qua đi. Là Liên Diệc, Cơ tiểu thư sao? Nghe được nam nhân thanh âm, một bên Tô Minh Chu đôi mắt nửa mị, cảnh giác hỏi, ai? Liên cảnh sát, Cơ Thập Nhất che lại ống nghe nhỏ giọng đối hắn nói. Rồi sau đó quay đầu tiếp tục nghe, sao từ Cơ Thập Nhất bên kia được đến về Trương Nhã manh mối cùng tin nhắn cũng không khác nhau. Liên Diệc hai ngón tay nhéo nhéo ấn đường, hảo, ta đã biết. Trừ lần đó ra còn có hay không tương đối đặc thù. Ta lúc ấy phát xong những lời này đó sao? Trương Nhã tự có thể thấy được khiếp sợ. Ta cảm thấy nàng chính mình hẳn là đã nghĩ tới. Chuyện này đã phát sinh qua. Thời gian hẳn là ở một tháng trước, đa tạ cắt đứt điện thoại sau. Xe đã ngừng ở cục công an trước. Bên trong người nhìn thấy Liên Diệc trở về. Đón nhận trước, thấp giọng nói. Bạch Vân bạn trai đã mang lại đây, mang đi phòng thẩm vấn, mặc kệ nói như thế nào. Bạch Vân cùng Bạch Vân bạn trai đều là Trương Nhã liên lụy tương đối thâm hai người. Hắn kêu Trương Phong, năm nay 29 tuổi, người địa phương, cùng Bạch Vân cùng công ty. Theo công ty đồng sự nói, đầu năm bọn họ hai cái quan hệ bắt đầu thân mật. Nửa tháng sau công ty tụ hội liền tuyên bố ở bên nhau. Bạch Vân cùng Trương Nhã du lịch thời điểm, Trương Phong cũng sẽ cùng đi, người nọ lại bổ sung nói. Trương Phong đồng sự nói, trong lén lút Trương Phong không ngừng một lần nói coi trọng Trương Nhã. Bọn họ đều trêu chọc quá đại minh tinh, bọn họ cũng không biết Bạch Vân có rõ ràng hay không chuyện này. Ở trong công ty hai người vẫn là thường xuyên tú ân ái, đối với Trương Phong coi trọng Trương Nhã. Chuyện này đại gia hòa đều không hiếm lạ, Trương Nhã tuy rằng không hòa, nhưng là lớn lên đẹp, Bạch Vân bàn làm việc thượng bãi hai người chụp ảnh chung. Đồng sự đều biết nàng có cái khuê mật là minh tinh. Trương Phong đâu, bề ngoài không tồi, ở trong công ty cũng có chút miệng lưỡi trơn tru, nữ nhân duyên cũng không tệ lắm, nơi này trêu chọc nơi đó trêu chọc, nghe nói Bạch Vân bắt đầu còn sẽ để ý, sau lại cũng thói quen. Liên Diệc cũng không có tiên tiến phòng thẩm vấn, mà là ngồi ở bên ngoài phiên tư liệu. Trương Phong tư liệu rất đơn giản, tính cách vừa xem hiểu ngay. Hắn trầm tư một lát, hỏi, dẫn hắn tới thời điểm, hắn có hay không biểu hiện ra cái gì? Tiểu cảnh sát hồi tưởng một chút, lắc đầu nói, rất bình thường, bọn họ đi thời điểm Trương Phong còn không có tan tầm. Cảnh sát hướng bên kia vừa đứng. Người thường đều sẽ có điểm ngạc nhiên, Trương Phong cũng là như thế, còn hỏi chính mình có phải hay không phạm vào cái gì sai. Hết thảy biểu hiện đều cùng người thường bị cảnh sát tìm tới giống nhau. Liên Diệc hợp hảo folder, đi hướng phòng thẩm vấn, hắn đầu tiên là dừng lại ở bên ngoài, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên trong. Trương Phong một người đãi ở phòng thẩm vấn, thỉnh thoảng lại sơ sơ đầu. Nơi này nhìn xem nơi đó nhìn xem, liền không có thành thật thời điểm mà đi lớn lên đích xác có điểm xoái. Cũng không trách nữ nhân duyên sẽ hảo, Liên Diệc bỗng nhiên tới hứng thú, Hắn vẫy tay đối Phạm Dương nói nhỏ vài câu, rồi sau đó đẩy cửa mà nhập, thẳng nhập chủ đề, đêm qua 8 giờ đến 12 giờ ngươi ở địa phương nào? Trương Phong nửa ngày mới phản ứng lại đây, nói, ta ở nhà ngủ, ngươi đang nói dối, Liên Diệc theo sát sau đó nói. Hắn ngữ khí thực khẳng định, ngươi trả lời xong vấn đề sao? Tay phải theo bản năng mà cọ sát môi. Trương Phong ngơ ngẩn, bay nhanh mà rũ xuống tay phải. Liên Diệc liếc hắn liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, từ đầu tới đuôi ngươi cũng không dám cùng ta đối diện. Nếu lý do không phải bịa đặt, vì cái gì như vậy khẩn trương? Mỗi người khẩn trương khi tứ chi ngôn ngữ đều là bất đồng. Bọn họ ở thẩm vấn khi là cần thiết quan sát đối phương thần thái động tác. Thường thường ngôn ngữ linh tinh có thể tiến hành xuyến từ ngụy trang. Nhưng phải làm đến thiên y vô phùng là căn bản không có khả năng. Ở cảnh giáo thời điểm, bọn họ đều là muốn học tập tâm lý học chờ chương trình học. Cùng tiểu hài tử nói dối bất đồng, người trưởng thành đang nói dối khi, phòng bị tư thế là tương đối thường thấy. Trương Phong thần sắc tuy rằng tự nhiên, nhưng đôi tay thường xuyên giao nhau ở bên nhau. Dưới chân động tác không ngừng, phát ra nhỏ bé cọ sát thanh, ánh mắt do dự không chừng. Đây cũng là tương đối bình thường khẩn trương biểu hiện, nếu là cái gì cũng chưa làm người, liền tính sợ hãi cảnh sát cũng sẽ tương đối thản nhiên. Trương Phong hiển nhiên trong lòng có quỷ, đến nỗi này quỷ là cái gì, còn cần mặt sau dò hỏi. Cảnh sát, ta thật sự ở nhà. Trương Phong dương cao thanh âm. Đại buổi tối ta đi ra ngoài làm gì? Thiên như vậy nhiệt, Liên Diệc cũng bất hòa hắn nhiều chu toàn. Ngươi ở nhà làm cái gì? Có người cùng ngươi ở bên nhau sao? Ta ở nhà ngủ, có thể có người nào? Trương Phong hỏi lại. Hắn vẫn luôn là một người trụ. Nghe vậy, Liên Diệc gật gật đầu. Trương Phong cho rằng hắn tin. Cúi đầu nhẹ nhàng thở vào nhẹ nhõm mân ni lại ngẩng đầu. Đối diện nam nhân chính cười như không cười mà nhìn chằm chằm hắn. Phảng phất nhìn thấu hết thảy. Này không tính không ở chàng chứng cứ. Không ai cho ngươi làm chứng, Liên Diệc nói. Sắc bén ánh mắt nhìn thẳng hắn. Ta đổi cái vấn đề. Ngươi có phải hay không đối Trương Nhã tiến hành rồi xâm phạm tình dục? Câu này nói cực kỳ sắc bén. Trương Phong trong đầu chấn động. Trương Nhã đều đã chết. Chuyện này hẳn là chỉ có hắn cùng Bạch Vân biết mới đúng. Bọn họ là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ là Bạch Vân chính mình nói ra? Không sai, nhất định là như thế này. Trương Phong ánh mắt nháy mắt trở nên hung ác nham hiểm. Biểu tình cũng không hề giống phía trước như vậy bình tĩnh. Lại nhìn đến Liên Diệc đã đối việc này rõ ràng, lại trở nên hoảng loạn, nhìn đến vẻ mặt của hắn. Liên Diệc cũng minh bạch chuyện này thật là thật sự, trong lòng thở dài, ngươi đối Trương Nhã mơ ước đã lâu, một tháng trước, ngươi cùng Bạch Vân mưu kế mê gian Trương Nhã, việc này ở ngày hôm qua bị Trương Nhã biết được, cho nên ngươi cùng Bạch Vân hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng giết nàng. Trương Phong cơ hồ muốn nhảy dựng lên, dùng sức chụp cái bàn, ta nói ta ở nhà ngủ, ta không có giết người. Liên Diệc gật gật đầu, chút nào không thèm để ý, gõ gõ cái bàn, Trương Phong lúc này mới yên ổn mà ngồi xuống. Hắn cho rằng chuyện này cứ như vậy kết thúc, chỉ là không nghĩ tới đối phương tiếp theo câu nói liền đem hắn nhốt đánh vào địa ngục. Ngày hôm qua rạng sáng có cái lưu manh thấy ngươi từ nhỏ khu mặt sau dân cư kia bức tường lật qua. Đi, theo thủy quản bò lên trên 5 tầng. Đối với cái này ngươi có nói cái gì nói? Liên Diệc mắt cũng không chớp mà lừa hắn. Liên tính phủ nhận cũng không có việc gì. Tiếp tục điều tra chính là, Trương Phong không thể tin tưởng mà xem qua đi. Ngày hôm qua rạng sáng, thật sự có người phát hiện. Hắn cắn răng nói, ngươi nói bừa, ta chính là ở nhà ngủ. Liên Diệc bĩu môi, chiều cửa sổ bên kia ý bảo. Thực mau hai người liền đẩy cửa tiến vào. Cảnh sát, ta có thể về nhà. Toàn nhị nhỏ giọng hỏi. Nói có khen thưởng, kết quả bị câu lưu. Phạm Dương từ sau chụp hắn một trường. Trước nói xong ngày hôm qua nhìn đến. Liền thả ngươi đi, Liên Diệc dư quang liếc đã có chút hoảng loạn Trương Phong. khóe môi hơi hơi gợi lên, mặt mày thanh tú, Toàn Nhị tuy rằng có điểm sợ hãi rụt rè, nhưng vừa rồi đi qua Phạm Dương chỉ điểm, cũng biết nên nói cái gì, lập tức để sát vào đánh giá Trương Phong, làm ra suy tư bộ dáng, ta ngày hôm qua giống như ở nơi nào gặp qua ngươi. Trương Phong ở bàn hạ tay dùng sức mà xoa xoa, cái trán cũng chảy ra mồ hôi lạnh, môi hơi hơi run run. Ngày hôm qua rạng sáng hắn ở dân cư nơi đó thấy được cái này lưu manh ở hạt dạo. Nhưng là đối phương xem không thấy được chính mình thật đúng là không chú ý. Ta tối hôm qua nhìn đến cái kia bò lâu người, chính là ngươi, cái này lưu manh kinh hô làm Trương Phong nháy mắt sụi lơ ở ghế trên. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay thấy được thật nhiều tân tiểu khả ái tương đương. Tương đương ái các ngươi nha mỗi đêm 20:00 ngày càng, tác giả quân thượng bổn văn phòng trộm, này bổn văn ngày mai bắt đầu là cụ thể tác giả quân không thể nhiều lời. Đại gia hẳn là đều đã biết hiện tại sẽ mỗi ngày đổi mới. Vẫn luôn truy tiểu khả ái hẳn là nhưng trực tiếp xem nội dung mới. Nhảy đặt mua bảo bối chỉ cần nhảy không nhiều lắm cũng có thể trực tiếp xem nhảy đến nhiều cũng chỉ. Năng lực tâm chờ một ngày sau sẽ nhìn đến chân chính nội dung. Không cần cấp hôm nay não động khai tân hố giới giải trí thần côn. Nữ chủ cổ đại bói toán sư xuyên đến hiện đại bị trở thành thần côn văn án. Mai rùa, thú cốt, tinh tượng, thủy, bài, dựa vào mấy thứ này. Bói toán tương lai cùng cắt hung cổ xuyên kim sảng văn xem tên liền biết là giải hòa mộng sư. Đồng loại hình, rất có thể đề cập phá án so với giải mộng sư cùng thần côn. Bói toán sư muốn càng vì thần bí, công nhận thiên cơ khám phá giả tỷ như viễn cổ hoàng đế hiên viên thời đại. Vu nhất chịu tôn kính, liền thuộc về bói toán sư rất nhiều đồ vật có thể chờ mong. Cảm thấy hứng thú có thể bách khoa bai đu. So với phong thủy sư thần toán một loại, tác giả quân thích loại này hiếm lạ cổ quái chức nghiệp. Tỉ như giải mộng sư bói toán sư, dư lại nhất thời nghĩ không ra này đó chức nghiệp, trên cơ bản đều là ở cổ đại tương đối đã chịu tôn sùng cùng thờ phụng tương đương. Tương đương gom đủ 7 cái triệu hoán thần long, hết chương.